Kình Thiên Kiếm Đế, chương 989, Võ Thanh, ta nói rồi muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, năm càng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Võ Thanh uy lực này vô cùng, một quyền muốn giết Diệp Túc Tâm thời điểm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên từ Diệp Túc Tâm cổ bên cạnh chỉ một quả đấm mãnh kích mà ra, bắn trúng Võ Thanh quả đấm, trực tiếp đem Võ Thanh đánh bay ra ngoài, rơi vào 10 thước ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Tùy theo, Diệp Túc Tâm bên tai truyền tới một nam nhân diệt thế giống giận. Hôm nay người ở đây, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm nghe thấy cái thanh âm này, hơi hơi ghé mắt vừa nhìn. Nguyên bản té trên mặt đất, không thể di động chút nào Lâm Bạch chẳng biết lúc nào lúc này đột nhiên đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở Diệp Túc Tâm phía sau. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch trên người thảm trọng thương thế để cho nàng thân thể mềm nhũn, liền muốn té trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vội vàng ôm Diệp Túc Tâm, đưa nàng chậm rãi đặt ở bên vách đá, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng khuôn mặt nói rằng. Hôm nay tổn thương ngươi người, một cái đều sống không? Tại cuối cùng trước mắt Lâm Bạch rốt cục chịu qua đại hoang vô quyết thời kỳ suy yếu, lực lượng một lần nữa trở lại Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Ca Kiếm, Lâm Bạch một tay một phen, trong túi chữ vật Thanh Ca Kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quay người lại, Lâm Bạch huyết hồng suy nghĩ, trực tiếp hướng đi Võ Thanh cùng Chu Côn, Bạch Thần, sở ý đám người mà đi. Ha ha, ngươi đầu này chó chết không phải trên mặt đất nằm sao? Làm sao hiện tại đứng lên? Chu Côn nhìn thấy Lâm Bạch dẫn theo lợi kiếm đi tới, nhất thời âm lãnh cười một tiếng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các sư đệ, đừng cho hắn đào tẩu, cho ta phong bế hắn sở hữu đường lui. Chu Côn vội vàng đối bên người Khang Cương cùng Tề Binh đám người nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trốn, hiện tại đến trốn người, là các ngươi. Bất quá các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu truyền kiếm bộ, Lâm Bạch bước ra một bước thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quyền giống như quỷ mị vô tung vô ảnh, vậy đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Côn kinh hô một tiếng, không tốt, Tề Binh sư đệ cẩn thận, Chu Côn đột nhiên phát hiện Lâm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tề Binh bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Binh nghe thấy Chu Côn tiếng kinh hô âm toàn thân lại bị một cổ hơi thở lạnh như băng bao vây lại, nhất thời quay đầu vừa nhìn, một tấm vô cùng lạnh lùng khuôn mặt đang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một kiếm chạm, hàn quang ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lợi hại không gì sánh được kiếm quang, đối chuẩn Tề Binh đầu lâu phía trên trực tiếp chém xuống. Không không không, đừng có giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cổ tử vong sợ hãi khiến cho Tề Binh vội vàng cầu xin tha thứ. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, kiếm rơi, Tề Binh thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai nửa. Tề Binh sư đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổn thương giết ta Tề Binh sư đệ, ta muốn ngươi trả xuất huyết đại giới. Một bên Khang Cưng, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm pháp thông thần thẳng hướng Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, con kiến hôi, Lâm Bạch sắc mặt tức giận, một kiếm va chạm mà đi. Võ hồn bí pháp, ngừng chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp, ngừng chiến tại Lâm Bạch trên người vận chuyển. Một cổ hắc mang ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh một tiếng, làm Lâm Bạch thanh ca kiếm cùng Khang Cương mũi kiếm đối chọi nháy mắt, Khang Cương mũi kiếm trực tiếp phá toái thành đống cặn bã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch hung ác một kiếm lướt đi, đem Khang Cương đầu lâu gọt bay ra ngoài. Khang Cương sư đệ, Tề Binh sư đệ, Chu Côn nhìn thấy một màn này, khó có thể tin kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này cũng đều là kiếm đạo viện trên kiếm bảng 20 vị trí đầu cao thủ, hơn nữa còn đều là Vân Hải cửu kiếm một trong, thực lực cực kỳ kinh khủng a, làm sao khả năng bị Lâm Bạch thuận tay hai kiếm liền giết. Làm Chu Côn kinh hô là lúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm bảng tên thứ 10, Vân Hải cửu kiếm một trong Nghê Minh, lại đến tại Lâm Bạch dưới kiếm. Trong nháy mắt cơ hồ là trong nháy mắt ba vị cao thủ toàn bộ bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này, không chỉ là kinh ngạc đến ngây người Chu Côn, càng làm cho xung quanh sở hữu bảng quan võ giả chấn động. Quá mạnh mẽ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bực này lực lượng đơn giản là khủng bố như vậy. Giết Nghê Minh, Khang Cương, Tề Binh sau khi, Lâm Bạch bước ra một bước hung thần ác sát đối lấy Chu Côn lướt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Côn sắc mặt khẩn trương, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch lại nghe ta một lời, nghe ngươi tê dại, lăn xuống địa ngục tìm Diêm Vương nói chuyện phiếm đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tịch Diệt Kiếm Quyết, Lâm Bạch vẻ mặt âm sát tựa như tức giận như sư tử nhằm phía Chu Côn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Côn nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này uy lực đủ để đem chính mình đánh chết, vội vàng đối Võ Thanh hô. Võ Thanh, mau mau đến giúp đỡ ta. Chấm, sở hữu đệ tử lên cho ta a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Võ Thanh nhìn thấy Lâm Bạch sinh mãnh như vậy, nhất thời đối bên người Bạch Thần cùng sở ý nói rằng. Nhị vị không cần lưu thủ, trực tiếp dùng tối cường lực lượng đánh bại Lâm Bạch, phế hắn tu vi. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở ý cùng Bạch Thần đều là gật đầu một chút, ba người nhất tề lên đường, cường đại nhất sức mạnh ngưng tụ thành một cổ hủy thiên diệt địa không thể, đánh úp về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Võ Thanh ta nói rồi hôm nay muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Phi kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm ly thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất kiếm hóa thiên, góc truyện audio.com, phi kiếm nghênh không nhất chạm, vạn thiên kiếm ảnh lập tức gào thét mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một thanh kiếm ảnh đều tựa như là nộ long, thế không thể đỡ. Kiếm ảnh đánh giết mà đi, trùng điệp bắn trúng Võ Thanh cùng Bạch Thần còn có sở ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, kiếm ảnh này quá mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lâm Bạch làm sao khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Bạch Thần cùng sở ý sắc mặt đều là kinh biến, bọn hắn đã cảm giác được kiếm ảnh này bên trong lực lượng kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói hai lời, Bạch Thần cùng sở ý một bên chống cự lại kiếm ảnh, một bên muốn rời khỏi nơi đây. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch một cái bước nhanh về phía trước, kiếm quang vung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thổi phù một tiếng, Bạch Thần cùng sở ý đầu lâu bay thẳng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, Võ Thanh nhìn thấy một màn này, quả thực cùng gặp quỷ một dạng, toàn thân nhịn không được lạnh run đứng lên. Đây là cái gì lực lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm giết Bạch Thần cùng sở ý, hai cái vị này cũng không phải là bình thường nhân vật a, bọn hắn cũng đều là thần tích lĩnh chín viện bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, bất cứ người nào xuất hiện cũng có thể hùng bá một phương thiên tài. Võ Thanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để mạng lại, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giống giận, phi kiếm kéo vạn thiên kiếm ảnh, đối lấy Võ Thanh oanh sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Võ Thanh hoàn toàn hoảng sợ, nhìn lấy Lâm Bạch xông lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lưu Kinh Phong trưởng lão cứu ta a, Võ Thanh lúc này bắt lại cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng đối Lưu Kinh Phong cầu cứu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến, ngươi cũng phải chết. Kiếm ảnh, cho ta quả hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch kiếm quyết khẽ động, phi kiếm tàn ảnh trực tiếp chém giết mà đi. Vạn thiên kiếm ảnh bao vây lấy Võ Thanh, lợi hại không gì sánh được, kiếm quang từng kiếm một bổ vào Võ Thanh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem Võ Thanh toàn thân huyết nhục một chút từ đầu khớp xương bên trên loại bỏ xuống, sau đó phi kiếm xoắn một cái, lại đem Võ Thanh bạch cốt đều đánh cho vỡ nát, gió thổi qua, hóa thành cho tàn, theo gió mà đi. Lưu Kinh Phong nghe thấy Võ Thanh cầu cứu, lập tức quay đầu vừa nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa vặn nhìn thấy cái kia một mảnh kiếm ảnh đem Võ Thanh bao vây lại, lột vỏ gờ xương, toái thi vạn đoạn một màn này. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Kinh Phong vô cùng kinh hãi, Võ Thanh làm sao chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quyền bảng đệ tam quyền đạo viện cao thủ hàng đầu, làm sao khả năng chết ở Lâm Bạch trong tay. Hơn nữa chết khốn khiếp như vậy khó chịu, lột vỏ gờ xương a, toái ti vạn đoạn a, góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì tàn nhẫn, lúc này Sở Hữu đứng ở núi Tiểu Thượng Võ Giả, nhìn thấy một màn này đều là kinh ngạc đến ngây người vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chuyện như thế nào? Bên trong chiến trường này gió hướng trở nên mau như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt khí thế hung hung Võ Thanh, Bạch Thần, Sở Ý trước sau bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Bên trong còn bao gồm kiếm đạo viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải Cửu Kiếm ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, chúng ta không phải đối thủ của hắn, Sở Hữu kiếm đạo viện đệ tử rút lui. Chu Côn là duy nhất một cái sống sót người, hắn lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đại khai sát giới, đã biết được không phải người này đối thủ, lập tức liền triệu tập lấy kiếm đạo viện đệ tử ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó quyền đạo viện đệ tử, Sồ Long viện đệ tử, Thương đạo viện đệ tử tại nhìn thấy Võ Thanh, Bạch Thần, Sở Ý chết sau khi cũng là sắc mặt kinh hãi bay rớt ra ngoài. Muốn rời khỏi cái này trong núi phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi, bây giờ muốn đi các ngươi không cảm thấy đã trễ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói rồi, hôm nay ở chỗ này người, không có một cái có thể sống. Mạc Vấn Kiếm, Hoành Tảo Thiên Phu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bước ra một bước, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một ánh kiếm chém vỡ trời cao, phá toái hư không đồng dạng quét ngang mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy, phốc suy, phốc suy, một khoảng trời kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến, sau đó liên tiếp tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra tiến vào cái này trong núi bên trong Sở Hữu võ giả trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường vắng vẻ, toàn bộ hồng hoang giới đều tựa như chết đi, không có bất kỳ thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên mọi người bị vừa rồi Lâm Bạch bộc phát ra chiến lực cho kinh ngạc đến ngây người. Quyền bảng đệ tam Võ Thanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Long bảng đệ bát Sở Ý, Thương bảng đệ ngũ Bạch Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại bị Lâm Bạch một kiếm chém giết, mà Võ Thanh còn bị Lâm Bạch toái thi vạn đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải Cửu Kiếm tại đây trong núi phía dưới chết ba cái. Hắn đạo viện cao thủ tử thương không đếm hết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nguyên bản tại hồng hoang giới bên trong không có tiếng tăm gì một cái nho nhỏ trong núi phía dưới, dĩ nhiên biến thành hơn 100 vị thần tích lĩnh 9 viện cao thủ mai cốt chi địa. Máu tươi từ trong núi bên trong, chậm rãi chảy ra trên mặt đất lưu thành một dòng sông nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa, một cái không tầm thường chút nào núi tiểu bên trên, yêu tộc 72 động cao thủ lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Hắc Long, Hỏa Tước Thực Nhân Ma trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Người này không lưu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Hắc Long kinh hãi hồi lâu sau, vạn phần kiên định nói rằng. Thực Nhân Ma nói rằng, nếu như mặc kệ người này trưởng thành tiếp, hắn tuyệt đối là chúng ta yêu tộc đại họa tâm phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Tước lạnh lùng nói. Nếu như hắn còn sống, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau khi thần tích lĩnh bên trên lại đem nhiều hơn một vị phi thiên cảnh siêu cấp cường giả. Không thể để cho hắn còn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Long lạnh giọng nói rằng, lúc này, Hắc Long cùng Hỏa Tước Thực Nhân Ma Tam Yêu, liếc mắt nhìn nhau sau khi, không cần nhiều hơn giao lưu, trong lòng bọn họ ý tưởng đều là giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy được rồi, tất nhiên thần tích lĩnh 9 viện đánh xong, vậy cũng đến chúng ta yêu tộc gặt hái. Hắc Long uốn éo một cái gân cốt cười lạnh nói. Hỏa Tước Thực Nhân Ma, ba người chúng ta đi giết này Bạch Y kiếm khách. Hỏa Ma Thủy Yêu, Nham Vương, Hoàng Phong, Bạch Xà, các ngươi đi giết này ba vị thần tích lĩnh 9 viện thủ tịch đại đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại 72 động chủ, đem nơi đây tất cả nhân tộc cường giả toàn bộ chém giết sạch sẽ. Hiện tại bắt đầu hành động a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Long lạnh rên một tiếng, lúc này thân hình trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Hỏa Tước cùng Thực Nhân Ma sau đó theo thật sát Hắc Long cước bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Long, Hỏa Tước Thực Nhân Ma Tam Yêu đồng loạt ra tay thẳng đến Lâm Bạch lướt đi. Một ba vị bình, một ba lại khởi.